Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1613, đi không xong lộ 2. Tiếp theo là đầu người cùng thân thể, tất cả đều là không có máu thịt khô lâu, còn có một chút hình thái khác nhau lệ quỷ, khóc thiên đập đất, bốn phương tám hướng địa bao vây, đây cũng là sau cùng phòng ngự. Chúng ta chỉ muốn xông tới là được. Ngươi đi theo ta phía sau. Diệp Thiếu Dương nói xong vọt thẳng đi qua. Thất Tinh Long Tuyền kiếm hướng những khô lâu đó trên người bắt chuyện. Vừa đụng phía dưới, tuy là đem khô cốt chém đứt, thế nhưng cũng không như trong tưởng tượng lực sát thương. Tay của mình cũng chấn đắc làm đau. Tựa hồ chưa dùng tới pháp khí linh lực, mà là dựa vào phong nhận đem khô cốt chặt đứt. Diệp Thiếu Dương có điểm không dám tin tưởng, lại thử một lần, còn là kết quả giống nhau, lẽ nào những thứ này khô cốt đều là thật tồn tại? Tỉ mỉ nghĩ lại minh bạch, những khả năng này là Vương Mạn Nghĩ vận dụng nào đó tà thuật chế tạo ra ảo giác. Không phải thật sinh linh, mà bản thân bước vào cái này giam cầm không gian, nhục thân cũng chiếu hình qua đây, tiến nhập quy tắc của nơi này bên trong. Vì vậy đối mặt ảo giác mới có thể sản sinh thực thể một dạng chi giác. Thất Tinh Long Tuyền kiếm đối phó tà vật dễ sử dụng. Đối phó loại này không có linh khí vật chết lại thì không được. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm trở vào bao. Cởi xuống câu hồn tầm, dùng để ngăn địch, câu hồn tầm lực đả kích càng mạnh. Một roi quất đi, trên cơ bản có thể đánh toái khô cốt, cửu âm bình bát quái, mềm đều là tâm hóa, thái ất không mặc gió, ba bên đổi hai giáp. Lúc này Bạch Vô Thường truyền thụ cho đâu xuất bát quái roi phát huy được tác dụng. Câu hồn tầm cuồng vũ đứng lên, khô cốt cùng lệ quỷ cũng không thể gần người. Diệp Thiếu Dương mang theo Hạng Tiểu Vũ một hơi thở vọt tới hành lang phần cuối. Đi phía trước vừa nhìn há hốc mồm, nơi đây theo trước mặt không giống với, không có cửa, chỉ có một đạo tường, ngăn trở lối đi. Diệp Thiếu Dương nhúng tay ở trên tường sờ một lần, không có bất kỳ cơ quan các loại, là thực tâm tường, phụ cận cũng không có đường cửa ra vào. Một đường đi đến nơi đây, cư nhiên bị một bức tường ngăn trở lối đi. Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền mộng. Có phải hay không đi nhầm lộ? Hạng Tiểu Vũ một bên giết địch một bên hỏi. Không có khả năng sai. Ngươi giúp ta cản trở. Ta thử một lần nữa. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy ra tứ cái đồng tiền. Mở trên mặt đất. Đối ứng bất đồng vị trí. Không kịp họa gọi linh phù. Không thể làm gì khác hơn là cắt đầu ngón tay. Rơi vào đồng tiền thượng. Bắt đầu làm phép. Hai người một ngày lui vào góc nhà, lập tức bị chen chúc tới đối thủ bao bọc vây quanh. Triển khai điên cuồng công kích, Hạng Tiểu Vũ tuy nói không sợ phản phệ, một mực dùng nguyên rủa chi lực, nhưng trong lúc nhất thời cũng có chút không còn cách nào ngăn cản. Chỉ có thể đau khổ chống đỡ, là Diệp Thiếu Dương thắng được làm phép thời gian, một mảnh nhỏ trong hư không, Nhuế Lãnh Ngọc tỉnh lại. Mê mang nhìn bốn phía, chứng kiến từng ngọn nhà lầu cùng hoa cỏ, rất nhanh xác định bản thân thân ở trong sân trường. Bất quá từ vật kiến trúc hình tượng đến xem, chắc là 30 năm trước ngoại ngữ học viện, giam cầm không gian, Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng cả kinh, hồi tưởng lại mình bị buộc trải qua, nếm thử ưỡn ẹo thân thể, mới phát hiện mình hình như là bị trói ở vật gì vậy thượng. Toàn thân cũng không thể động, chiều dưới thân nhìn lại, mới phát hiện mình đứng ở một mảnh bao la đồng cỏ thượng. Chắc là bãi bóng các loại nơi, bên trái truyền đến một trận dị động, dẫn tới Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn, nhất thời bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Ở một tòa hình như là đài chủ tịch trên đài cao, vô số nhân ảnh đứng ở hơn 10 tầng trên bậc thang. Xếp thành một cái hình trạng kỳ quái, từng cái diện mục dại ra, từng cái trên người đều có một cổ màu đỏ thẫm, còn giống là vũ khí hoặc như là ánh sáng hư huyễn hình thái. Lên như diều gặp gió, tụ vào trên cao, bởi vì thân thể bị khốn trụ, thủ lĩnh không thể đánh phải rất cao, Nhuế Lãnh Ngọc hao hết khí lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một thân ảnh bay ở những bóng người kia bầu trời, song trường mở, hấp thu phía dưới những người này trên người tán phát ra khí tức. Sau đó tựa hồ loại bỏ một cái, lại từ hai cánh tay của mình trung tản ra đi ra ngoài. Ở phía trên hình thành một đoàn tinh vân vòng xoáy, trung gian là đen nhánh một đoàn. Vương Mạn nghĩ, nàng đang làm gì? Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu quan sát phương những bóng người kia. Từng cái thần tình chất phác, vẫn không nhúc nhích, trên người đại thể ăn mặc hình thức cũ kỹ đồng phục học sinh. Lập tức nghĩ đến, những thứ này cũng đều là năm đó bị Vương Mạn Nghĩ cuốn vào giam cầm không gian học sinh. Nói cách khác, những thứ này đều là quỷ, chết 30 năm, vẫn bị vây ở giam cầm trong không gian. Nhuế Lãnh Ngọc nếm thử vận khí, kết quả một điểm cương khí cũng không nhấc nổi. Chỉ có nỗ lực sống tay máy tay chân, trên người không biết đâu thụ thương, đau đớn một hồi, nhịn không được hút mấy cái lãnh khí. Một lát nữa, Vương Mạn Nghĩ từ không trung rớt xuống, bay đến Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt, dừng ở mặt của nàng. Nhuế Lãnh Ngọc cũng nhìn sang, phát hiện Vương Mạn Nghĩ cùng trước khi đi trường học trong chảo mình thời điểm trang phục không giống với. Người xuyên tạo hình có chút khoa trương cổ trang, hai bên cổ áo dựng thẳng lên đến, tóc cũng thay đổi thành, thật cao bàn khởi đến, kết thành một cái búi tóc. Nàng hai mắt đỏ bừng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, ta mị địa cười, tình cảnh này, ngươi không muốn nói cái gì sao? Lấy Nhuế Lãnh Ngọc tính cách, căn bản không muốn nói bất luận cái gì lời vô ích. Thẳng thắn câm miệng. Vương Mạn Nghĩ vươn tay cánh tay, chỉ vào đứng ở trên chủ tịch đài chắc chắn quỷ hồn. Nói ra, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Bọn họ đang làm gì? Bọn họ đều là do năm học sinh. Ở chỗ này của ta khốn 30 năm, vô thì vô khác đều đang tái diễn từ lúc sinh ra đến chết từng trải. Các ngươi cho rằng, ta là cố ý muốn để cho bọn họ từng trải luân hồi đau. Vương Mạn Nghĩ cười lắc đầu, ta để cho bọn họ không ngừng luân hồi, chỉ là để cho bọn họ từng trải sợ hãi tử vong cùng phẫn nộ. Ta muốn, là bên trong cơ thể của bọn họ oán khí. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, lập tức minh bạch, người đang tử vong trước khi, bất kỳ tức giận gì, sợ hãi, oán hận các loại tâm tình tiêu cực, cũng sẽ ở trong cơ thể sản sinh oán khí. Chết càng thảm người, biến thành quỷ sau đó, oán khí lại càng sâu. Vì vậy hết thảy lệ quỷ đều là sinh tiền chịu khổ đột tử hoặc hung sát mà thành. Trước khi mình và Diệp Thiếu Dương bọn họ đều suy đoán, Vương Mạn Nghĩ khiến này quỷ hồn trải qua kinh luân trở về là vì trả thù bọn họ. Nơi nào nghĩ đến chân tướng là như thế này. Trong vòng 30 năm không ngừng lặp lại luân hồi, những thứ này quỷ hồn trong cơ thể phải tích lũy bao nhiêu oán khí. Bọn họ, từng cái đều có quỷ thủ tu vi, lại bị ổ vững vàng nắm ở trong tay. Vương Mạn Nghĩ kiêu ngạo phải nói, bất quá ta không phải dùng bọn họ tới nghênh địch, mà là cần oán khí của bọn họ, mạnh mẽ đánh mở một cái không gian, có thể nối thẳng thanh minh giới. Cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc khiếp sợ, trong giây lát minh bạch cái gì, còn có 10 phút, chỉ cần 10 phút, có thể mở ra thanh minh giới, đến lúc đó ta linh giới thi tộc, sắp giáng lâm nhân gian. Nói đến chỗ kích động, Vương Mạn Nghĩ cười ha hà, 30 năm trước, ta phạm một cái sai, để cho mình bị vây ở chỗ này 30 năm, ngày hôm nay, là ta chuộc tội thời gian. Nàng đột nhiên liễm khởi nụ cười, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, nói ra, ngươi rất may mắn, có cơ hội nhân chứng cái này nhất kinh khủng nhất mà vĩ đại một màn. Ngươi sẽ thất bại, Nhuế